Võng du đại tướng sư, chương 311, khó thoát kiếp nạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, còn có một chút người đã xem hiểu. Mộ Dung Thiên Thu cùng lưng gù ông lão thủ làm trùng, hai người này trong nháy mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng lẫn nhau đối diện một hồi, từng người giơ lại đầu, trong lòng từ lâu lấy làm kinh ngạc. Không nên a, tuyệt đối sẽ không có người ngoài biết. Cái kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ ở hai người bọn họ trung gian tiến hành thương nghị, liền ngay cả Mộ Dung Sơn Trang tuyệt đại đa số người cũng không biết. Cho tới Mộ Dung Khanh, thành tựu Mộ Dung Sơn Trang thiếu trang chủ cùng con trai ruột của mình, này ngược lại là một ngoại lệ. 3 năm trước, Mộ Dung Thiên Thu từng phái Mộ Dung Khanh bí mật đi nước ngoài đông doanh, sau đó lại làm hắn bái cùng đương nhiệm minh chủ Võ Lâm Lâm Thiên Nam có sự khác biệt mang thiên mối thù Sato Kenshin vi sư học tập đao thuật. Từ khi đó bắt đầu Mộ Dung Sơn Trang cùng đông doanh tàn nguyệt vô song lưu thì có liên hệ, bởi vậy, Mộ Dung Khanh tự nhiên là nhận thức Sato Kenshin, hắn xác thực chính là cái này lưng gù ông lão. Cũng là khi đó lên, Mộ Dung Khanh liền cùng Sato Kenshin con gái Sato Kazuko có cảm tình, xác thực nói hẳn là Sato Kazuko mê hoặc hắn. Sau đó Sato Kenshin chịu đến Mộ Dung Thiên Thu mời, dẫn dắt một đám bộ hạ lén lút lẻn vào Khoái Hoạt đảo, bắt đầu từ từ hướng về Trung Nguyên thẩm thấu, cũng cùng Mộ Dung Thiên Thu đạt thành rồi ước định. Một mặt Mộ Dung Thiên Thu đem nghĩ biện pháp trợ giúp Tàn Nguyệt Vô Song lưu tại Trung Nguyên võ lâm đặt chân, mà Sato Kenshin cũng sẽ khiến dưới trướng võ sĩ trong bóng tối hành động tàn hại võ lâm nhân sĩ, thậm chí không tiếc tại Trung Nguyên các chủ thành lớn đưa lên ôn độc, nỗ lực gợi ra khủng hoảng, trợ giúp Mộ Dung Thiên Thu trở thành tân một đời minh chủ võ lâm. Nguyên bản, Mộ Dung Thiên Thu đối với Mộ Dung Khanh ký thác kỳ vọng cao, nào có biết làm Mộ Dung Khanh biết được chính mình cái kế hoạch này sau khi, không những không có biểu hiện ra Mộ Dung thế gia hậu nhân nên có cái kia phân cuồng nhiệt, trái lại biểu đạt ra cực kỳ mãnh liệt phản đối tâm ý, dù cho Sato Kenshin thụ ý con gái của chính mình Sato Kazuko thổi nhiều lần bên gối phong, cũng từ đầu đến cuối không có thay đổi hắn thái độ. Liền, Sato Kenshin liền phái Sato Kazuko trở lại Khoái Hoạt đảo, vừa đến là đi tranh cướp gần nhất ở Khoái Hoạt đảo trên thần bí võ học mị ảnh kiếm pháp, thứ hai đồng thời cũng có thể điếu một điếu Mộ Dung Khanh khẩu vị, làm hắn hồi tâm chuyển ý, mà Mộ Dung Thiên Thu lúc này đối với chính hắn một nhi tử đã có chút thất vọng, đơn giản liền đem Mộ Dung Khanh bài trừ ở kế hoạch ở ngoài, một mình cùng Sato Kenshin lập ra ngày hôm nay hành động, hắn hầu như đã mất đi lý trí, vì có thể trở thành minh chủ võ lâm, đã đến liều lĩnh trình độ. Kết quả không nghĩ đến, mắt thấy Lâm Thiên Nam cùng còn lại 3 đại thế gia gia chủ ngay lập tức sẽ muốn uống vào rượu độc thắng lợi hầu như đang ở trước mắt, Mộ Dung Khanh chợt nhảy ra muốn bắt. Mâu Tạc, càng làm bọn hắn hơn không nghĩ đến chính là cái này. Mâu Tạc tựa hồ cũng biết kế hoạch của bọn họ. Không thể nào, thẳng đến lúc này, Mộ Dung Thiên Thu cùng Sato Kenshin còn ôm có một tia ảo tưởng. Mộ Dung Khanh thái độ gì hai người bọn họ tự nhiên là biết đến, nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng biết Mộ Dung Khanh có lẽ sẽ trong bóng tối phá hoại, thế nhưng là tuyệt đối không thể đem cái kế hoạch này nói cho một người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vì là cái kế hoạch này một khi để lộ tiếng gió, chịu đến liên lụy tuyệt đối sẽ không chỉ là Mộ Dung Thiên Thu một người, mà là toàn bộ Mộ Dung Sơn Trang, vô tội có cô không có bất cứ người nào có thể thoát khỏi liên quan. Mộ Dung Khanh là cái trọng tình trọng nghĩa người, hắn tuyệt đối không đành lòng nhìn thấy chính mình tộc nhân được kiếp nạn này. Thế nhưng Tả Dương vừa nãy cử động lại khiến hai người bọn họ chột dạ không ngớt. Lại không nói cái kia vòng tròn lớn là có ý gì, chỉ là lập tức liền điểm trúng Sato Kenshin, này cũng đã đủ để làm bọn họ hoảng thần. Ngoại trừ hai người kia ở ngoài còn có một người khác trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt. Chuyện này, người này không phải người khác chính là trước từng xin nhờ Tả Dương mang theo Mộ Dung Tiên Cao chạy xa bay cô gái mặc áo trắng, nàng gọi là Mộ Dung Yên, chính là Mộ Dung Thiên Thu đệ đệ, cũng chính là Mộ Dung Khanh cùng Mộ Dung Tiên thúc thúc con gái. Cô nương này chỉ là có một lần ở hậu hoa viên bên trong đi dạo lúc trong lúc vô tình nghe được Mộ Dung Thiên Thu cùng Sato Kenshin kế hoạch. Nàng biết việc này không phải chuyện nhỏ, không dám đối với bất kỳ người nào nhắc lên, thế nhưng trong lòng vẫn lo lắng đề phòng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thậm chí giờ này ngày này, nàng cũng đã làm tốt vì là Mộ Dung thế gia chôn cùng chuẩn bị, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, nàng hiểu được đồ vật cùng đạo lý muốn so với bình thường nữ tử nhiều hơn nhiều, nàng cùng Mộ Dung Khanh như thế rõ ràng, bất luận việc này là thành là bại, Mộ Dung thế gia liền đều xem như là xong xuôi. Nhưng thành tựu Mộ Dung thế gia một thành viên, đây là nàng không cách nào trốn tránh số mệnh. Chỉ là vừa nãy nhìn thấy ngây thơ lãng mạn Mộ Dung Tiên, lại thấy Mộ Dung Tiên cùng Tả Dương cái này nam tử xa lạ ở lại cùng nhau, Mộ Dung Yên lòng sinh thương hại tâm ý, mới lâm thời làm cái kia quyết định xin nhờ Tả Dương. nhưng hiện tại kinh hãi sau khi nàng lại nhìn về phía Tả Dương trong ánh mắt nhưng dẫn theo vẻ vui sướng cùng cảm kích. Hắn tựa hồ đã biết rồi gia chủ kế hoạch thế nhưng là không có ở trước mặt mọi người vạch trần, khiến Mộ Dung Thế gia thân hãm không thể cứu vãn chi tuyệt cảnh, trái lại dùng loại này người bên ngoài xem không hiểu phương thức thử thách biểu ca. Hắn rốt cuộc là ai? Mộ Dung Yên nguyên bản như cùng chết thất vọng bình thường nội tâm dấy lên một chút hy vọng, trong lòng thở dài. Chẳng cần biết hắn là ai, nếu là Mộ Dung Thế gia có thể ở trận này chính mình chế tạo ra hạo kiếp bên trong có thể kéo dài, hắn chính là chúng ta hy vọng duy nhất. Còn biểu ca hắn cũng chỉ có điều là sắp chết dãy dụa thôi, hắn từ đầu đến cuối không có công nhiên phản kháng gia chủ quyết tâm, bởi vậy liền không cách nào thay đổi Mộ Dung Thế gia vận mệnh. Nếu thật sự là như thế, hắn chính là Mộ Dung Thế gia đại ân nhân, Mộ Dung Thế gia đời đời kiếp kiếp đều không thể trả hết nợ hắn ân tình. Lúc này giờ khắc này, ngươi, Mộ Dung Khanh ý nghĩ cũng là cùng Mộ Dung Yên có chút hiệu quả như nhau địa phương, hắn tựa hồ đã rõ ràng Tả Dương dụng ý, quay đầu lại nhìn cha của chính mình một chút, lại nhìn từ lâu làm hắn lòng sinh căm ghét Sato Kenshin một chút. Hai người bọn họ cũng đang xem hắn, ánh mắt âm lãnh. Ta gặp lựa chọn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Khanh tự giễu nở nụ cười, hắn biết hiện tại cha của chính mình Mộ Dung Thiên Thu cùng Sato Kenshin chính là một thể, hắn như từ bỏ Sato Kenshin cũng giống như là ruồng bỏ cha của chính mình. Này đối với hắn mà nói cũng không phải một cái dễ dàng lựa chọn đề mục. Cha ruột Mộ Dung Thế gia sống còn, dân tộc đại nghĩa trung tình người yêu. Những thứ đồ này quấn quýt lấy nhau, làm hắn tâm loạn như ma, từ bỏ bên nào đều không đúng hắn hy vọng, hắn trước sau không cách nào dưới định quyết tâm này. Trả lời ta, chấm, Tả Dương khinh bỉ hắn, thần sắc nghiêm túc lạnh giọng quát lên. Mộ Dung Khanh không nhịn được đánh một cái giật mình, ba chữ này lại như một cái châm ớt cay nước roi, mạnh mẽ quật ở trong lòng hắn, tra hỏi nội tâm của hắn. Ta, vừa lúc đó, khạc, phía sau bỗng nhiên truyền tới một quen thuộc tiếng ho khan. Mộ Dung Khanh vội vã quay đầu lại, đã thấy ho khan quả nhiên là cha của hắn Mộ Dung Thiên Thu, lúc này hắn mới vừa cùng Sato Kenshin trao đổi qua ánh mắt, trong ánh mắt một mảnh mất đi lý trí kiên quyết, cũng khom lưng một lần nữa cầm lấy trước thả lại rượu trên bàn chén. Hắn trong nháy mắt ý thức được cha của hắn, Mộ Dung Thiên Thu điên rồi, đang không có lừa gạt Lâm Thiên Nam cùng ba đại thế gia gia chủ uống vào rượu độc tình huống, hắn lại liền cũng định ném ly phát sinh tín hiệu, khiến những người mai phục tại người bên ngoài xông tới mạnh mẽ giết người. Hắn đúng là điên rồi. Lâm Thiên Nam cùng ba đại thế gia gia chủ võ công là cỡ nào cao cường, coi như Mộ Dung Thế gia toàn viên cùng những người Sato Kenshin mang theo đông doanh giặc hoa cùng ra tay, tỷ lệ thắng cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt đến một nửa, nếu là như vậy mạnh mẽ ra tay, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Loại này liều lĩnh đầu cơ hành vi, chỉ có thể khiến Trung Nguyên võ lâm thực lực tổng hợp bị trọng thương, Mộ Dung Thế gia thì lại. Thành sẽ tử thương hầu như không còn triệt để từ trong trốn giang hồ xóa tên, mà cao hứng nhất chỉ sợ cũng là Sato Kenshin. Mộ Dung Khanh đi qua Đông Doanh, vì vậy đối với Sato Kenshin hiểu rõ nhiều vô cùng, người này lệ thuộc vào Đông Doanh một cái mộ phủ, hắn đi đến Trung Nguyên nhưng là mang theo thù riêng cùng nhiệm vụ. Thù riêng, chính là 30 năm trước hắn đã từng tới Trung Nguyên, cuối cùng bại vào Lâm Thiên Nam bàn tay, thậm chí bởi vậy phá hủy Dung mới hốt hoảng trốn về Đông Doanh, cũng chính là bởi vậy, Lâm Thiên Nam mới không có nhận ra hắn, lần này, hắn chính là đến giết chết Lâm Thiên Nam rửa sạch nhục nhã. Mà nhiệm vụ chính là nhiễu loạn Trung Nguyên võ lâm, đây là mộ phủ tướng quân cho hắn truyền đạt nhiệm vụ, thành tựu đánh trận đầu tiên phong bộ đội, một khi hành động của hắn khiến Trung Nguyên võ lâm xuất hiện tương đối vấn đề nghiêm trọng, mộ phủ tướng quân lập tức thì sẽ xuất lĩnh càng nhiều đông doanh võ sĩ thừa lúc vắng mà vào. Phụ thân, Mộ Dung Khanh vội vã hô một tiếng, hy vọng như vậy có thể tỉnh lại đã bị Xuân Thu đại mộng cùng Sato Kenshin lời dèm pha triệt để che đậy Mộ Dung Thiên Thu. Hừ, Mộ Dung Thiên Thu chỉ là lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, rượu trong tay chén liền như là không cẩn thận không có bắt ổn như thế rơi xuống. Cùng lúc đó, nương theo, bá, một tiếng vang nhỏ, Mộ Dung Khanh bóng người cũng đã biến mất tại chỗ không gặp, chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, trong khoảnh khắc cũng đã lấy nửa ngồi nửa quỳ tư thái đến Mộ Dung Thiên Thu trước người, mà cái kia. Không cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rớt xuống ly rượu cũng là mới vừa bị Mộ Dung Khanh cho nhận vững vàng, thậm chí ngay cả bên trong rượu đều không có tát đi ra một giọt. Thật tuấn khinh công, thấy tình cảnh này, liền ngay cả Lâm Thiên Nam cũng không nhịn được vỗ tay than thở một tiếng, thế nhưng cũng mới tán xong, hắn liền lập tức lại phản ứng lại, vội vã che dưới miệng, sau đó quay đầu lại cẩn thận từng ly từng tí một đối với Tả Dương giải thích lên. Người trẻ tuổi ta vừa nãy không phải cố ý, chỉ là nhất thời nhịn không được, ngươi đừng để lại thương tổn Mộ Dung Tiên, ta không nói lời nào chính là. Thật đáng yêu minh chủ võ lâm có hay không? Tất cả mọi người là không còn gì để nói, vẫn đúng là liền không ai gặp minh chủ võ lâm dáng dấp như thế, huống chi giải thích đối tượng vẫn là một cái. Tiểu mâu tạc, lại nói, là một người. Mâu tạc, có thể chịu đến minh chủ võ lâm như vậy. Lễ ngộ chỉ sợ coi như hiện tại đi chết nhân sinh cũng đã toán là phi thường viên mãn rồi a. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đều thừa nhận Mộ Dung Khanh này một tay chân tâm đẹp đẽ, loại này khinh công, vẫn đúng là liền không ai gặp. Bọn họ làm sao biết Mộ Dung Khanh triển khai căn bản là không phải Trung Nguyên võ lâm khinh công, mà là Đông Doanh Ninjutsu, thậm chí cái này Ninjutsu liền ngay cả Sato Kenshin đều sẽ không, mà là Mộ Dung Khanh ở Đông Doanh đi học lúc một lần vô tình từ một vị âm dương sư nơi đó học tập mà đến, trước chưa bao giờ từng dùng tới. Hiện tại cũng là bất đắc dĩ, hắn mới bị ép dùng được. Ngươi, Mộ Dung Thiên Thu thấy thế nhưng là một trận tức giận, nhấc chân liền muốn đi đá Mộ Dung Khanh. Phụ thân, ngươi nếu chịu không nổi rượu lực tiệc mừng thọ trước liền không nên lén lút uống rượu, ngươi hiện tại đã say rồi, ta phục ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chứ. Mộ Dung Khanh một mặt cung thuận nói chuyện, nhưng sớm trước lúc này cũng đã đè lại Mộ Dung Thiên Thu chân, sau đó đứng dậy tay phải lại cực kỳ bí ẩn ở Mộ Dung Thiên Thu bên hông nhẹ nhàng một phủ. Hành, Mộ Dung Thiên Thu tùy theo phát sinh một cái nhẹ nhàng giọng mũi, liền thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chừng hai mắt không nói chuyện, tùy ý Mộ Dung Khanh nâng hắn ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ cũ, mềm mại dựa vào ghế từ trên. Ha ha, làm xong những này, Mộ Dung Khanh lại nhìn phía dưới Sato Kenshin một chút. Lúc này Sato Kenshin cũng không dám manh động. Hắn bản ý là hy vọng Lâm Thiên Nam mọi người uống vào rượu độc thần không biết quỷ không hay liền lấy tính mạng của bọn họ, sau đó lùi mà cầu thứ, hắn cũng là hy vọng Mộ Dung Thiên Thu ném ly phát sinh tín hiệu sau khi mọi người chiến làm một đoàn, hắn trong lúc hỗn loạn từng cái đánh tan. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Thiên Thu đã không còn phản ứng, Mộ Dung Khanh lại là thái độ này, nếu để cho một mình hắn đi đối mặt Lâm Thiên Nam cùng còn lại ba đại thế gia gia chủ, hắn tự nhiên không dám bất cẩn. Hiện nay hắn có thể dựa dẫm chính là thân phận của chính mình cùng Ninjutsu. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, Mộ Dung Khanh nhất định không dám vạch trần thân phận của hắn, bằng không Mộ Dung thế gia chính là đũng quần bên trong đi bùn. Không phải thì cũng là phân, mà hắn Ninjutsu trợ giúp toàn thân hắn trở ra, vấn đề nên cũng không phải đặc biệt lớn. Ngoài ra, còn có Lâm Thiên Nam cùng ba đại thế gia gia chủ trước mặt rượu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sato Kenshin không muốn cùng Mộ Dung thế gia đồng quy vô tận, bởi vậy hắn hiện tại cũng không dám dễ dàng bại lộ thân phận của chính mình, có điều bất luận là Lâm Thiên Nam cùng ba đại thế gia gia chủ uống vào rượu độc, vẫn là phát hiện Mộ Dung thế gia lại muốn độc hại bọn họ, này đối với hắn mà nói cũng là có thể đạt đến mục đích. Nói chung, Mộ Dung Khanh muốn nói những người rượu độc sự thần không biết quỷ không hay che giấu đi tuyệt đối không thể, có nếu cần, hắn có thể từ hạ độc người, biến thành một cái, vạch trần người, ngay lập tức Mộ Dung Khanh lại quay người lại nhìn về phía Tả Dương. Chỉ là lúc này, ánh mắt của hắn đã thay đổi, phảng phất trải qua chuyện vừa rồi, đã làm hắn nghĩ thông suốt một ít chuyện, cả người khí chất dường như thoát thai hoán cốt bình thường, cao giọng nói rằng. Cho tới nay ta đều lựa chọn người sau, chỉ là hiện tại ta so với trước đây kiên định hơn, như thế nào, như vậy trả lời ngươi hài lòng không? Miễn cường coi như thỏa mãn đi. Tả Dương cười nhạt một tiếng, nhưng không có thả ra Mộ Dung Tiên ý tứ, mà là tiếp tục cầm kiếm gác ở trên cổ của nàng đi đến giữa trường, lúc này mới lại nói. Nói rồi nửa ngày ta đều khát nước, nếu ngày hôm nay đuổi tới Mộ Dung gia chủ tiệc mừng thọ ta thế nào cũng phải thảo trên mấy chén rượu ngon hưởng một chút không khí vui mừng. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Mộ Dung Khanh có đồng ý hay không, Lâm Thiên Nam cùng ba đại thế gia gia chủ có nguyện ý hay không, đi thẳng đến trước mặt bọn họ, bưng lên trên bàn đã ngược lại tốt rượu độc liền một ly rót vào chính mình trong miệng. Quá cả gan làm loạn ba, mọi người càng thêm không nói gì, còn có người dám đoạt minh chủ võ lâm cùng ba đại thế gia gia chủ uống rượu. Mẹ nó, Mộ Dung Khanh nhưng là muốn ngăn căn bản đều không có cơ hội, từ chén thứ nhất rượu độc không có dấu hiệu nào tiến vào Tả Dương trong miệng một khắc đó bắt đầu, hắn cũng đã mạo một đầu mồ hôi lạnh. Này rời à, quay đầu lại hàng này ngã thẳng xuống mặt đất, rượu độc sự không phải bại lộ sao? Người này đến cùng cái nào gân không đúng vậy, một mực muốn uống này mấy chén rượu. Ha ha ha, này thật đúng là trời cũng giúp ta. Chấm, Sato Kenshin nhưng là suýt chút nữa bật cười. Hắn này độc trong khoảnh khắc liền có thể muốn lấy mạng người ta, tuy rằng không phải là bị Lâm Thiên Nam mọi người uống xong, thế nhưng bị Tả Dương cái này rối loạn hắn kế hoạch khốn nạn uống xong ngược lại cũng không tồi, còn tỉnh hắn một hồi đứng ra. Vạch trần, ni, Mộ Dung thế gia chung quy vẫn là khó thoát kiếp nạn này, ha ha ha, cách chương.